Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 18, vẫn chưa đến mức tội không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trong điện thoại truyền đến một tiếng ngừ mất nhỏ. Cố Tranh đẩy kính, An Văn, em muốn ăn gì không? Tùy ý, giọng điệu dứt khoát. Vậy để tôi sắp xếp. Cố Tranh dừng nửa giây rồi hỏi tiếp. Khoảng 5 giờ rưỡi được không? Tôi sẽ đến đón em. Khi mời người khác đi ăn, về nguyên tắc thời gian nên để đối phương quyết định. Đây là phép lịch sự cơ bản. Vì vậy Cố Tranh giải thích về thời gian này. Chiều tôi phải đến viện nghiên cứu thực tế ảo Bắc Đô một chuyến. Khoảng 5 giờ mới xong. Tối còn phải đến thăm một vị trưởng bối. Viện nghiên cứu thực tế ảo Bắc Đô. Giọng cô gái bỗng cao lên, có vẻ hứng thú. Cố Tranh buột miệng mời. Muốn đi cùng không? Chắc sẽ khá thú vị đấy. Chiều em rảnh, giọng điệu lại cố tỏ ra trầm xuống. Cố Tranh, một tiếng, không hề tỏ ra khó chịu. Ở trường à, bên ngoài. Tiết kiệm từ ngữ, tôi đến đón em, gửi địa chỉ cho tôi nhé. Cô gái khẽ, một tiếng, kết thúc cuộc gọi với An Văn, Cố Tranh gọi cho Lương Thảo. Sau khi điện thoại được kết nối, anh dặn dò. Thứ nhất, lịch trình chiều nay ở viện nghiên cứu tôi sẽ đưa thêm một người đi cùng. Thứ hai, hủy lịch ăn tối, giúp tôi giải thích. Thứ ba, dữ liệu báo cáo có vấn đề, cô tiếp tục theo dõi. Dặn dò xong bên này và cúp máy, Cố Tranh nhận được địa chỉ An Văn gửi qua WeChat. Là một nhà hàng gần quốc mậu Bắc Đô, và phía trên địa chỉ nhà hàng là tin nhắn trước đó của cô. Không ăn, định hôm nay chết đói. Cố Tranh nhìn mà không nhịn được cười. Trên đường đi đón An Văn, Cố Tranh tranh thủ xem một xấp hồ sơ đấu thầu. Thỉnh thoảng có chỗ không rõ, Lương Thảo đều có thể giải đáp cho anh. Vài bóng đen lướt qua hồ sơ đấu thầu, là những tòa cao ốc bên ngoài xe. Cố Tranh nhìn ra ngoài, phát hiện đã đến gần quốc mậu. Anh gập tài liệu trên tay lại đưa cho Lương Thảo ngồi ghế trước và dặn dò vài câu. Chẳng mấy chốc đã đến địa chỉ An Văn gửi, xe chạy vào từ cổng phun nước. Bên cạnh là bãi cỏ rộng với một cây thông Noel cao 3 tầng đặc biệt thu hút sự chú ý. Trên rèm cửa chính của nhà hàng treo một chiếc nơ trang trí màu hồng với kiểu dáng cầu kỳ, xung quanh được trang trí bằng các hộp quà. Và An Văn đang đứng dưới một trong những hộp quà đó. Cô đội một chiếc mũ len nhiều màu che tai, khăn quàng cổ màu lông lạc đà quấn nhiều vòng quanh cổ, áo phao dáng dài kết hợp với quần jean màu nhạt, chân đi một đôi bốt tuyết cổ trung. Cô còn đeo một cái ba lô to, toát lên vẻ học sinh đúng nghĩa. Xe dừng lại. Cố Tranh xuống xe gọi tên cô, An Văn. An Văn không đợi Cố Tranh đến gần, chạy những bước nhỏ về phía anh. Cô lạnh rồi, co rúm cổ lại. Thấy vậy Cố Tranh quay người mở cửa xe cho An Văn. Sau khi lên xe, cô gái cởi ba lô hơi vụng về vì mặc quá dày. Cố Tranh giúp cô, ba lô của cô rất nặng, có lẽ đựng laptop gì đó. Cố Tranh vừa giúp An Văn để xong ba lô, quay đầu lại đã thấy cô gái một phát kéo mũ xuống. Tóc lập tức xù lên như quả cầu. An Văn nghe thấy tiếng tĩnh điện, hơi sửng sốt, không ngờ đến tình huống đột xuất này. Điều này làm tổn hại đến khí chất đang ra vẻ của cô lúc này. Cô cứ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh tự nhiên dùng tay vuốt vuốt, đợi tóc hơi phẳng xuống rồi tháo khăn quàng cổ cùng mũ ôm vào lòng. Sau đó ngồi ngay ngắn, gác chân chữ ngũ, nhìn thẳng phía trước. Sau khi xe nhập vào đường chính thì tăng tốc. Cố Tranh nhìn khuôn mặt nghiêng của An Văn một lúc lâu rồi mở lời. Sơn móng tay mới à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn liếc nhìn Cố Tranh rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng. Một tiếng, như một con công ngẩng đầu ưỡn ngực. Cố Tranh nhướng mắt, rất đẹp, có không khí lễ hội. An Văn lại, một tiếng, như một con công ngẩng đầu ưỡn ngực và kiều diễm nhất. Cố Tranh nhìn ba lô của An Văn, tiếp tục nói chuyện. Sáng có tiết học không? An Văn vừa định, thêm một tiếng nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ ghế trước vọng lại. Cô giật mình, lúc này mới phát hiện có người ngoài. Người nghe điện thoại là một cô gái, An Văn đã từng nghe giọng cô ấy, nên dù không nhìn thấy người, trong đầu cũng lập tức hiện lên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy là cấp dưới của Cố Tranh, An Văn tuy bướng bỉnh nhưng cũng là người biết phép tắc hiểu chừng mực. Ví dụ như... trước mặt cấp dưới không thể làm mất mặt sếp được. Vì vậy, phần gác chữ ngũ ngoan ngoãn buông xuống, tư thế ngồi ngay ngắn cũng thả lòng. Cô chớp mắt vài cái, khi điện thoại vừa cúp, đưa tay che cổ họng giả vờ ho khan vài tiếng. Sau đó cô nghiêng người, nhăn mặt, hạ thấp giọng. Cố Tranh đau họng, không nói được. Tất cả những hành động nhỏ của cô đều lọt vào mắt Cố Tranh. Nói thật, diễn xuất của cô khá tốt. Nếu không phải Cố Tranh biết cô đang giận dỗi làm nũng với anh và vừa mới nói chuyện điện thoại với cô xong, có lẽ anh đã thật sự tin cô bị đau họng. Khóe miệng anh kìm nén nụ cười, đưa tay ấn mấy sợi tóc ngắn vẫn dựng đứng ở sau gáy cô xuống. Vậy thì đừng nói nữa. Thế là cả đường đi không ai nói gì. Xe vào viện nghiên cứu, đỗ tại bãi đỗ xe trên mặt đất. An Văn nhận ra đã đến viện nghiên cứu, tay vừa chạm vào cửa xe định xuống thì bị Cố Tranh nắm lấy cánh tay kia. Anh nhìn cô, An Văn, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện ư? An Văn là một diễn viên đạt chuẩn, nhớ kỹ nhân vật của mình lúc này là không nói được. Nhưng tài xế và cấp dưới ở phía trước đã xuống xe cùng với tiếng đóng cửa. An Văn nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nho nhã đẹp trai của Cố Tranh. Cô đột nhiên nín thở, sau đó thở ra một hơi thật dài. Cô liếc nhìn đi chỗ khác, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Trong ngày đông tĩnh lặng này lại có vẻ kiều diễm riêng. Anh biết em giả vờ à? Biết, em đang giữ thể diện cho tôi. Cố Tranh nói thật, câu này An Văn đã nghe vô số lần, đều là An Quốc Khánh nói với Đinh Tinh Lan. Nói trong hoàn cảnh nào nhỉ? Là khi An Quốc Khánh dỗ dành Đinh Tinh Lan, còn anh ấy lại đối với cô. Trong xe chật hẹp, không khí ám muội bao trùm, chúng tranh nhau chui vào lỗ chân lông của người ta, mượn cớ trêu chọc người ta. Cố Tranh không nhận ra những món tay An Văn đang nắm chặt dưới chiếc khăn quàng cổ. Anh vẫn nắm cánh tay cô, giọng hơi trầm xuống, nghe đặc biệt mê người. Vậy nên, tôi vẫn chưa đến mức tội không thể tha thứ, đúng không? Tội, không thể tha thứ. Cách dùng từ này giống như những con kiến bò dọc cánh tay An Văn, cứ thế bò lên. An Văn xoay nửa người, cúi mắt nhìn vị trí cánh tay mình, tay anh thực sự rất đẹp. MU bàn tay hơi rộng, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa tròn trịa. Vì động tác nắm lấy cô, xương MU bàn tay hơi lộ ra. An Văn khô khan mở miệng, tội không thể tha thứ gì cơ. Cố Tranh buông tay, em có thể nói cho tôi biết tôi đã làm sai chỗ nào không? Tay anh rút về, nhẹ nhàng đặt lên đùi, đầu ngón tay hơi cong xuống. An Văn chậm nửa nhịp mới tìm lại được suy nghĩ. Cô liếc mặt đi suy nghĩ một lúc lâu, chu môi, hỏi thẳng. Tại sao anh không quan tâm đến vòng bạn bè của em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi này khiến người thông minh như Cố Tranh cũng không khỏi ngẩn người 2 giây. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Anh nghĩ... Hay là trong vòng bạn bè của cô có thông tin đặc biệt nào đó là câu trả lời? Nghĩ vậy, anh vô thức móc điện thoại ra. An Văn nhìn động tác lấy điện thoại của Cố Tranh, thở dài không nói nên lời. Vì vậy nói thẳng hơn, em đến Bắc Đô mấy ngày rồi, nếu không phải anh trai em chủ động nói với anh có phải là còn chưa nghĩ đến việc tìm em không? Cách Trương.